Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Chiến Bảng Ban. Ba càng cầu đặt mua, ha ha, Bảng Ban, bản công tử liền là đánh với ngươi một trận lại như thế nào? Dương Tranh cười ngạo nghễ, mi tâm phong ngân ấn ký vừa hiển. Toàn bộ ưng thần nhai tức khắc cuồng phong gào thét, giống như là lôi đình phong bạo muốn hàng lâm một dạng. Nguyên lai, ngươi đến ưng thần truyền thừa. Bàng Ban mở miệng, hơi nhướng mày, ma khí vừa hiện, phía sau mơ hồ có một đạo ma thần hư ảnh hiện lên. Cái gì? Ưng thần truyền thừa? Ưng thần truyền thừa bị một cái người Trung Nguyên cho đến đi. Cái này làm sao có thể? Tiểu Tà Đế Dương Tranh, hắn, một cái người Trung Nguyên, lấy được ưng thần truyền thừa, Ngũ Thảo Nguyên Minh Châu, lấy được ưng thần truyền thừa, Dương Tranh, hắn chẳng lẽ là chúng ta Thảo Nguyên con trai? Bàng Ban một câu nói, khiến Tam Đại Vương Đình người mê võng, trầm mặc, ưng ngần, này là người trong Thảo Nguyên thần, là tín ngưỡng một trong, mỗi cái người trong Thảo Nguyên. Từ sinh ra tới một khắc kia trở đi, đều suy nghĩ hóa thành một đầu hùng ưng, bay lượn cao mịt mù bầu trời. Thế nhưng là, giờ phút này, Đại Ma Sư nói, ưng thần truyền thừa, bị một cái người Trung Nguyên cho đến đi. Chẳng lẽ, ưng thần không còn chiếu cố Thảo Nguyên sao? Chẳng lẽ, ưng thần từ bỏ Thảo Nguyên con dân sao? Thiệu Mẫn quận chúa ta đã nhận lời. Gả cho Đột Lợi Khả Hãn, Dương Tranh, ngươi đem Thiệu Mẫn quận chúa buông xuống, lại đánh với ta một trận. Bàng Ban lần nữa mở miệng, có một cỗ ma lâm thiên hạ khí thế, phảng phất thế gian này hết thảy, trong mắt hắn, đều thành run rế, đều vô tư hắn điều khiển khống chế một dạng. Đáng tiếc, Dương Tranh không phải run rế, buồn cười, Mẫn Mẫn là nữ nhân lão tử. Dựa vào cái gì muốn gả cho Đột Lợi? Lại nói, này Đột Lợi đã bị lão tử phế đi, liền nam nhân đều làm không được. Còn có, ngươi dựa vào cái gì quyết định Mẫn Mẫn vận mệnh? Ngươi nói gả liền gả a? Bàng Ban, ngươi thế nào không gả cho Đột Lợi? Hắc hắc, hiện tại vừa vặn, Đột Lợi làm không được nam nhân, còn có thể khi cô gái sao? Ngươi như vậy coi trọng Đột Lợi, dứt khoát đem bản thân gả cho Đột Lợi. Ha ha, ngươi làm nam nhân, Đột Lợi khi cô gái, các ngươi quả thực là thiên sinh một đôi a. Dương Tranh nhìn xem Bàng Ban, cười hắc hắc, mặc kệ là Bàng Ban hàng lâm trước đó, vẫn là Bàng Ban hàng lâm sau, trong lòng của hắn từ trước đến nay liền chưa từng sợ qua. Bản công tử đi tới cái này võ lâm đại thế giới, liền chưa từng sợ qua người nào. Ma sư Bàng Ban biến thành người ở giữa thật ma, thành phá toái hư không dưới đệ nhất nhân lại thế nào? Lão tử không sợ, nhưng lại không sợ, sợ mẹ nó cái chứng tử a. Cuồng vọng, lớn lối, đây là tại vũ nhục đại ma sư. Trong nháy mắt, người đột quyết nổi giận, người liêu nổi giận, lừa người càng thêm nổi giận. Dương Tranh nói, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Hắn cho rằng là hắn là ai? Một cái người Trung Nguyên, dám vũ nhục hiện tại Thảo Nguyên thần, còn nói khiến đại ma sư gả cho Đột Lợi, khiến đại ma sư làm nam nhân, khiến Đột Lợi khi cô gái. Thiên a, cái này là bực nào lớn lối vũ nhục a? Quả nhiên là hắn phong cách. Vương Bảo Bảo âm thầm cười một tiếng. Cứ việc chính hắn là lừa người, đại ma sư là lừa người thần, thế nhưng là muội muội của hắn hiện tại lộ ra nhưng đã là Dương Tranh nữ nhân, mà lại còn yêu tha thiết Dương Tranh, giờ phút này liền chính hắn đều có chút ngoài ý muốn, vậy mà có phần là chờ mong Dương Tranh cùng đại ma sư nhất chiến. Đại ma sư là lừa người thần không sai, thế nhưng là đại ma sư quá cường đại. Cường đại đã áp đảo tất cả lừa người phía trên, dù là Thuận Đế bệ hạ, đại ma sư muốn rút lui, chỉ sợ cũng không ai dám phản đối. Lừa người cần một cái thủ hộ thần. Thế nhưng là, cũng không phải là tất cả lừa người đều cần một cái hoàn toàn không cách nào trưởng khống thủ hộ thần, hoàn toàn không cách nào trưởng khống. Này liền mang ý nghĩa, cho dù bản thân là lừa người khả hãn, là vương gia, là quý tộc, tại đại ma sư trong mắt, cũng chỉ là phàm nhân, là run dế, tại đại ma sư trong mắt, tiện tay cũng có thể diệt. Giờ phút này, không chỉ có là vương bảo bảo, hắn cha Nhữ Dương Vương, Nguyên Thuận Đế cùng một bộ phận lừa người quý tộc, giờ phút này trong lòng cũng sinh ra một cái quái dị ý nghĩ. Vậy liền là bọn họ cũng muốn nhìn nhìn, cái kia tiểu tà đế Dương Tranh, đến cùng có mấy phần bản sự, có thể hay không dung chuyển đại ma sư bằng ban địa vị. Đối Nguyên Thuận Đế tới nói, tại ma sư bằng ban cùng đại ma sư bằng ban giữa lựa chọn, hắn chọn cái trước. Cái trước chí ít là toàn tâm toàn ý phụ trợ lừa người tranh đoạt thiên hạ. Sau đó người này đã là biến thành người ở giữa thật ma. Một cái người nào cũng không cách nào khống chế nhân gian thật ma. Không chỉ có là đối người Trung Nguyên, đối bản thân lừa người cũng là cực kỳ nguy hiểm ma. Dương Tranh, Lãng Phiên Vân giúp ta một cái. Ngươi là Lãng Phiên Vân kết bái huynh đệ. Hôm nay ta liền giúp ngươi một cái, khiến ngươi siêu thoát. Bàng ban, động, này nhân gian thật ma động. Hắn nói muốn khiến Dương Tranh siêu thoát. Hắn tiềm ẩn ý tứ liền là khiến Dương Tranh thoát ly cái này trần thế. Thoát ly trần thế có hai cái biện pháp. Một là phá toái hư không đi, mà biện pháp thứ hai, liền là chết. Người chết, cái gì đều không biết, liền tương đương với siêu thoát. Hiện tại, Bàng Ban muốn giết Dương Tranh, siêu thoát bản công tử. Bàng Ban, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dương Tranh cười một tiếng, đem Triệu Mẫn đưa vào tà đế động thiên. Tuyết ẩm cuồng đao xuất khiếu, song cầm tuyết ẩm. Tiếp theo Dương Thiên một tiếng giống, ma loại tăng thêm nhiếp ra điên dại tổ huyết trạng thái trực tiếp toàn bộ triển khai. Giờ phút này, đạo tâm chủng ma versus đạo tâm chủng ma. Chết, giết, một người là người ở giữa thật ma, một cái là cuồng đao điên dại. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, nhất chiến liền biết. Oanh, ma khí đối ma khí, ma ảnh đối ma ảnh, kinh thiên ma khí chấn động thiên địa. Toàn bộ Ưng Thiên Nguyên trong nháy mắt liền bị hai cỗ dồi dào ma khí cho bao phủ. Tam đại vương đình người, toàn bộ đều dơ lên lai lịch, trừng lớn mắt, há to miệng, nhìn qua ngày kia trên hai người. Trên trời, Dương Tranh versus Bàng Ban, ma khí đối oanh, âm mang, lần thứ nhất giao phong, thắng bại chưa phân, thiên nhân cùng nhau, có ý tứ, nguyên lai ngươi cùng Từ Hằng Tĩnh trai cùng quan hệ, bất quá. Này đã không trọng yếu, không đến phá toái, người thiên nhân cùng nhau có mạnh hơn, cũng không phải bản tôn đối thủ. Bàng Ban nhìn ra Dương Tranh thiên nhân cảnh linh hồn, rõ ràng tiếp theo âm thanh, một cái đưa tay, liền ngưng tụ ra một nói to lớn ma thương, trong nháy mắt liền đem Dương Tranh khóa chặt, này to lớn ma thương nhắm ngay Dương Tranh đầu liều chết xung phong đi. Dương Tranh, liền khiến ngươi kiến thức một hạ cái gì là phá toái cảnh lực lượng đi. Ma thương hàng lâm, trong nháy mắt, Dương Tranh chỉ cảm thấy quanh thân không khí đông lại. Hắn toàn bộ người đều bị trói buộc tại đông lại trong không khí. Đây là phá toái cảnh lực lượng. Không đúng, không phải chân chính phá toái cảnh lực lượng, chỉ là nửa bước phá toái. Bất quá, cái này đã đủ rồi cường đại. Bàng Ban, từng phá toái qua một lần, mặc dù rút về nửa bước, bất quá đã nắm giữ điều khiển trong phạm vi nhất định không gian lực lượng. Ha ha, chết chắc, tiểu tà đế Dương Tranh. Hiện tại chết chắc, tiểu tà đế Dương Tranh, danh xưng Trung Nguyên võ lâm đệ nhất thiên tài, hôm nay chú định bị đại ma sư chém giết. Khiêu chiến đại ma sư, thật là không biết tự lượng sức mình. Lần này, muốn khiến tiểu tà đế thần hồn câu diệt. Ân, liền tại ma thương mang theo người ngập trời ma khí. Xoay tròn lấy giết tới Dương Tranh đầu lâu trước trong nháy mắt đó. Dương Tranh biến mất, trực tiếp từ bàng ban trói buộc dưới biến mất. Oanh, này đủ để băng diệt sơn hà sâu đời ma thương. Thoáng cái đâm vào không khí. Bàng ban, nửa bước phá toái cảnh một kích. Thất bại, buổi tối còn có hai càng. Gia tỷ hôn lễ đã làm xong. Ngày mai khôi phục sáu càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.